Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 447, hậu trường hấp thụ an tâm đầu tư công ty, 3 phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương kiểm tra Liêu Hiểu Bằng phát tới được tin tức lần này thâm niên đường giá cổ phiếu dị thường gợn sóng hậu trường hấp thụ đến từ Hạ Quốc gần nhất 3 ngày, thâm niên đường cổ phiếu giá cả trải qua roller coaster tình huống. Ngày 25 tháng 11, chợ sáng mở bàn thời điểm, thâm niên đường cổ phiếu giá tiền là 863.4 ngày yên, cao nhất thời điểm xông lên 86.48 ngày yên. Nhưng mà sao chuyện gì xảy ra? Ta tin tưởng rất nhiều người đều biết chuyện phát sinh kế tiếp. Bởi vì ở Internet bên trong xuất hiện lượng lớn liên quan với thâm niên đường dưới cờ Anessa kem chống nắng mặt trái tin tức ban đầu ở Hạ Quốc Internet bên trong xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn đến chúng ta Neon, cùng với Europa còn có ưng đầu bạc quốc thậm chí còn toàn thế giới. Nhưng mà đây chỉ là ở bề ngoài sự tình. Ở Internet bên trong quy mô lớn xuất hiện Anessa mặt trái tin tức trước một cái tên là An Tâm Đầu Tư Công Ty Hạ Quốc Tài Chính Đầu Tư Công Ty ở chúng ta Neon cổ phiếu trên thị trường toàn lực cô không thâm niên đường cổ phiếu. Căn cứ điều tra của chúng ta, này một nhà tài chính công ty tập trung vào tài chính siêu qua 420 ức Nhật Yên. Khi này một nhà tài chính công ty tập trung vào siêu qua 420 ức Nhật Yên cô không thâm niên đường cổ phiếu sau khi Internet bên trong mới tập trung bạo phát liên quan với thâm niên đường dưới cờ Anessa bê bối. Nếu như chúng ta phối hợp này một cái tin tức lại quay đầu lại nhìn Internet bên trong thâm niên đường dưới cờ Anessa kem chống nắng bê bối có phải là liền cảm thấy có vấn đề? Đương nhiên có vấn đề. Tuy rằng chúng ta không có chứng cứ, nhưng chúng ta có thể hợp lý suy đoán, Internet bên trong tập trung bạo phát Anessa kem chống nắng mặt trái tin tức tất nhiên là An Tâm Đầu Tư Công Ty ở hậu trường thao túng. Như vậy mặt trái tin tức như không có sức mạnh to lớn ở hậu trường thao túng, lại làm sao có khả năng nhanh chóng xa độ trùng dương, ở trong phạm vi toàn thế giới truyền. B chương A chương, bá, làm thâm niên đường dưới cờ Anessa kem chống nắng mặt trái tin tức ở toàn thế giới phạm vi truyền bá thời điểm, sở hữu đầu mâu đều chỉ về thâm niên đường, do đó để thâm niên đường cổ phiếu giá cả nhanh chóng ngã xuống. Căn cứ điều tra của chúng ta, An Tâm Đầu Tư Công Ty cô không thâm niên đường cổ phiếu, ở ngày thứ nhất mặt trái tin tức đại bạo phát thời điểm, bọn họ liền trực tiếp thanh kho xử lý. Căn cứ không chọn vẹn xác định tính toán, lần này cô không thao tác An Tâm Đầu Tư Công Ty thu được khoảng chừng 6 tỷ Nhật Yên lợi ích. Này một nhà đến từ Hạ Quốc tài chính công ty không có trực tiếp rời đi, bọn họ rõ ràng còn có càng nhiều kế hoạch. Bởi vì bọn họ lại nhanh chóng bắt đáy thâm niên đường cổ phiếu. Chúng ta Neon cổ phiếu thị trường buổi trưa bàn kết thúc thời điểm, đến từ Hạ Quốc An Tâm Đầu Tư Công Ty lựa chọn New để bọn họ nhanh chóng ăn vào khoảng chừng 490 ức Nhật Yên thâm niên đường cổ phiếu. Đúng, bọn họ đem vòng thứ nhất cô không lợi nhuận cũng toàn bộ tập trung vào đi vào. Sau đó tình huống, mọi người đều biết bởi vì Internet bên trong lại xuất hiện vì là thâm niên đường dưới cờ Anessa giải thích tin tức. Tuy rằng Niu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học bởi vì một ít bất ngờ nguyên nhân tuyên bố tin tức sai lầm, nhưng căn nguyên vẫn là An Tâm Đầu Tư Công Ty ở Internet bên trong thúc đẩy thuyền đánh cá tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta theo dòng thời gian chuyển rời, 26 ngày buổi chiều buổi trưa bàn thời điểm, này một nhà đến từ Hạ Quốc tài chính công ty, lại một lần nữa hoàn toàn thanh kho khoảng chừng giá trị 490 ức Nhật Yên thâm niên đường cổ phiếu. Căn cứ điều tra của chúng ta, lần này đối phương khoảng chừng thu lợi 4 tỷ Nhật Yên lợi nhuận, lần này thao tác sau khi An Tâm Đầu Tư Công Ty tựa hồ biến mất rời đi. Nhưng chúng ta hiện tại đã biết rồi kết quả đối phương căn bản không có biến mất, đối phương là đang đợi đối với thâm niên đường lợi tốt tin tức lên men, do đó tìm tới càng tốt hơn cô không thời cơ. Sự thực cũng là như thế. Ngày 27 tháng 11 thời điểm, này một nhà đến từ Hạ Quốc tài chính công ty mang theo siêu qua 530 ức Nhật Yên tài chính ra trận, lại một lần nữa nhằm vào thâm niên đường tiến hành rồi điên cuồng cô không. An Tâm Đầu Tư Công Ty đem siêu qua 530 ức Nhật Yên tài chính toàn bộ dùng cho cô không thâm niên đường. Nhưng mà sao chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ mọi người đều biết. Sau đó Hạ Quốc một cái nào đó nhà cơ cấu hoàn toàn hoàn hảo xác thực định thâm niên đường dưới cờ Anessa kem chống nắng vấn đề, bao quát cái gì phê thứ có vấn đề, cái gì phê thứ không có vấn đề. Chúng ta đang quan sát video thời điểm, phát hiện một cái trọng yếu vấn đề. Chúng ta phát hiện 27 ngày video cực có khả năng là càng sớm hơn thời gian quay chụp bởi vì 27 ngày video cùng 25 ngày video hầu như là giống như đúc tình huống. Vì lẽ đó chúng ta có lý do hoài nghi, bất kể là 25 ngày video, vẫn là 27 ngày video, đều là cùng một ngày quay chụp. toàn bộ sự tình chính là An Tâm đầu tư công ty đang sạc làm hậu trường hấp thụ, này một nhà đến từ Hạ Quốc tài chính công ty thiết kế tỉ mỉ một cái âm mưu quỷ kế, đem bao quát nghiêu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học như vậy đỉnh cấp học phủ đều lừa dối âm mưu. Cuối cùng để Thâm Niên Đường cổ phiếu giá cả biến đổi bất ngờ, do đó để này một nhà tài chính công ty thu lợi. Căn cứ điều tra của chúng ta, ở 27 ngày thời điểm, An Tâm đầu tư công ty siêu qua 530 ức Nhật Yên cô không Thâm Niên Đường giá cổ phiếu, cuối cùng thu hoạch tiếp cận 9 tỷ Nhật Yên. Tại đây biến đổi bất ngờ Thâm Niên Đường giá cổ phiếu gợn sóng bên trong An Tâm đầu tư công ty tổng tiền lời siêu qua 190 ức Nhật Yên. Cho tới đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu? E sợ chỉ có An Tâm đầu tư công ty mới biết. Cách chương.